Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Thượng Cổ Yêu Thú Gầm Rú. Hắn Kim Đồng Long Tượng Quyết có một loại cảnh giới cao, là Long Tượng Sinh Ngày. Lúc đầu lấy hắn thân thể này thiên phú, là rất khó tu luyện ra được. Trước đây hắn cũng căn bản sẽ không trông cậy vào. Thế nhưng thu được nhiều như vậy yêu thú tinh phách, nhất là yêu thú tinh phách vương, lại làm cho hắn đốt hy vọng. Lúc này đây hắn là có thể đem Kim Đồng Long Tượng Quyết tu luyện ra Long Tượng Sinh Ngày cảnh giới. Yêu thú tinh phách vương năng lượng tư dưỡng Kim Đồng Long Tượng Quyết. Bên cạnh Tô Đan nhìn là nhất rõ ràng. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lộc Vũ trong thân thể có từng đạo hơi nhỏ quang thúc màu vàng, giống như là trăm sông hợp dòng một dạng, dũng mãnh vào đến Kim Đồng Long Tượng hư ảnh lên. Không chỉ có là ánh sáng màu ở trên biến hóa, cái kia Kim Đồng Long Tượng còn có dần dần lớn mạnh dấu hiệu, tựa hồ đang ngửa đầu dựng lên, một đôi con mắt càng phát rõ ràng. Long Tượng chính là thượng cổ chi dị thú, có người nói không gì sánh được bằng đại, có con voi to thể hình, cùng long đầu đuôi, Long Tượng đồng thời cũng là tường thụy. Long Tượng đến chỗ, gặp dự hóa lành, đãng bình yêu ta, có thể khẳng định là Lộc Vũ đang tăng lên Kim Đồng Long Tượng Quyết mặt, cái này tiến triển vô cùng nhanh chóng. Tô Đan ở bên cạnh nhìn là ánh mắt lóe sáng không ngớt. Nàng biết, lúc này đây hấp thu xong chi về sau, Lộc Vũ chắc chắn đề thăng tới một cái mới mặt. Cái này yêu thú tinh phách vương thật đúng là thần kỳ. Tô Đan nhìn Kim Đồng Long Tượng hư ảnh, lại nhìn Lộc Vũ cái kia tuấn tú khuôn mặt, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Chỉ nghe Lộc Vũ trầm nói rằng: đừng cho ta lười biếng, nhanh lên một chút tu luyện hỏa linh bí quyết. Một câu nói đem Tô Đan thức dậy. Không nghĩ tới Lộc Vũ ở nơi này chặt chương tu luyện đồng thời lại còn có lưu ý đến chính mình. Tuy là Lộc Vũ đây là ra lệnh ngự khí, nhưng Tô Đan lại cảm giác thập phần thân thiết. Hừ, tu luyện liền tu luyện nha, có thể không nên xem thường ta. Không phải ai đều có hỏa linh tiên thể, lấy sau xem ta như thế nào dùng hỏa thuộc tính tới giúp ngươi chết cháy băng cốt hoa. Tô Đan lập tức chìm vào đến tu luyện ở giữa. Trải qua thời gian dài như vậy phỏng đoán, nàng đối với hỏa linh bí quyết đã có một cái cơ bản nhận thức. Hiện tại chủ yếu chính là đem hỏa linh bí quyết tu luyện tới cao hơn mặt. Kỳ thực tu luyện hỏa linh bí quyết đối với nàng mà nói tuyệt không khó, bởi vì nàng chính là hỏa linh tiên thể, trời sinh đối với hỏa thuộc tính có cảm giác thân thiết. Làm hỏa linh quyết mạch lạc lưu chuyển quá toàn thân, làm hỏa linh tiên thể hơi lúc tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy có một loại không nói ra được vui sướng lâm ly. Tựa hồ có một đạo thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi ở buồng tim. Loại cảm giác này làm người ta hết sức thoải mái. Người khác tu luyện phần lớn là khô khan thống khổ, nhưng Tô Đan tu luyện nhưng là một sự hưởng thụ. Này thì Tô Đan hỏa linh tiên thể vẫn chỉ là một loại hơi thức tỉnh trạng thái. Nếu như từ bên ngoài nhìn, còn nhìn không thấy hỏa linh tiên thể toàn cảnh, chỉ có thể nhìn được một cái nhỏ bé như lửa mầm một dạng đồ đạc. Châm lửa ở Tô Đan trong thân thể, thời gian lặng lặng chảy xuôi, chu vi yên lặng như tờ. Sơn lâm chỗ sâu hai người đang nghiêm túc tu luyện, bất kể là Lộc Vũ, vẫn là Tô Đan, đều đang tiến hành nhanh chóng đề thăng. Lộc Vũ bên kia Kim Đồng lóng lánh, Long Tượng ẩn hiện, Tô Đan bên kia ngọn lửa bốc lên. Cái này chính là vô cùng thần kỳ một màn. Yêu thú tinh phách vương cư nhiên hấp thu đủ hơn một canh giờ. thời gian này thật là quá dài. Phải biết rằng đây chính là luân hồi Thánh Ngọc đang hấp thu. Luân hồi Thánh Ngọc đến bực nào cường đại, có thể nói là cự kình mang nước. Ở loại tình huống này xuống, đều hấp thu đủ một canh giờ. Có thể thấy được yêu thú tinh phách vương chung năng lượng có nhiều lớn lượng. Yêu thú tinh phách vương không thể so thông thường yêu thú tinh phách. Năng lượng thần kỳ, phân ba cổ, một là tụ vào đến kim đồng long tượng lên, cô đọng hộ thể cảnh giới mới. Một tụ vào đến trong kinh mạch, cổ vũ lấy tu vi tiến độ đề thăng. Còn có một tắc thì là tụ vào đến linh căn chung, cải thiện lấy linh căn tư chất. Yêu thú tinh phách vương công hiệu đa dạng, đồng thời bồi bổ ba cái địa phương. Đương nhiên chủ yếu nhất là thân thể đề thăng. Khi này khỏa yêu thú tinh phách vương hấp dẹp xong chi về sau, Lộc Vũ mặt ngoài thân thể vô luận là sáng bóng hay là tức thế trên đều so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nhất là kim đồng long tượng bản thân, long tượng cả người vàng chói lọi. Cái kia long tượng cử nhạn tựa hồ đã trương khai, Lộc Vũ có thể không có một chút thỏa mãn. Tiếp hắn lại bắt đầu bắt tay hấp thu thông thường yêu thú tinh phách. Hắn tính xuống, thông thường yêu thú tinh phách nhất cùng sở hữu 672 quả. Mà thông thường yêu thú tinh phách hấp thu đứng lên, khả năng liền so với yêu thú tinh phách vương dung thay đổi rất nhiều, đại khái thời gian đốt một nén hương, có thể hấp thu 3 viên. Thông thường yêu thú tinh phách chỉ có một loại công hiệu, đó chính là đề thăng thân thể cường độ, ngưng kết hộ thể cảnh giới mới. Tất cả năng lượng hội tụ đều tụ vào đến kim đồng long tượng lên rồi. Thông thường yêu thú tinh phách uy lực tự nhiên kém xa yêu thú tinh phách vương, thế nhưng thông thường yêu thú tinh phách thắng ở số lượng rất nhiều. Như vậy hấp thu đứng lên cũng là liên tục không ngừng. Yêu thú tinh phách hình thành cũng không dễ dàng, chính là cường đại trên lên cổ yêu thú sư thú nội đan vùi sâu vào đến đặc thù trong đất, lại trải qua vạn vạn năm diễn hóa mới dần dần tạo thành yêu thú tinh phách. Mỗi một viên yêu thú tinh phách có thể đều là phi thường hiếm thấy bảo bối. Như đặt ở ngoại giới chợ giao dịch, đều là người người đấu giá sang quý đồ đạc. Mà bây giờ Lộc Vũ cũng là điên cuồng hấp thu một khỏa lại một khỏa quý báu yêu thú tinh phách ở trong tay của hắn bị hấp xẹp. Nếu có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ cảm thấy nhức nhối không ngớt, thậm chí sẽ có phung phí của trời cảm thán. Thế nhưng cái này đối với Lộc Vũ mà nói, tất cả đều là đáng giá. Yêu thú tinh phách năng lượng cho hắn kim đồng long tượng mang đến trường đủ đề thăng. Hắn hộ thể công pháp đem tại loại này đề thăng ở bên trong lấy được duệ biến. Đủ 2 ngày trôi qua, Lộc Vũ mới đưa tất cả yêu thú tinh phách cho hấp thu xong toàn bộ. Lúc này kim đồng long tượng quyết đã lên đến một cái mới tinh mặt. Giống một tiếng long tượng kinh thiên gầm rú, tuyên kỳ lúc này đây vĩ đại đề thăng. Một tiếng này gào thét, bừng tỉnh là trên lên cổ yêu thú sống lại. Thật là thạch phá kinh thiên. Sơn lâm phía trên lá cây dồn dập rơi xuống, cây trung ẩn núp âm nha dồn dập bay đi. Không chỉ có là thức tỉnh trong tu luyện tô đan, cũng kinh động đến rồi ngoại giới các vị quốc chủ. A, đây là thanh âm gì? Mạnh như vậy khí thế, chẳng lẽ là trên lên cổ yêu thú? Tuyệt đối là trên lên cổ yêu thú. Một tiếng liền làm người ta kinh ngạc run rẩy, chúng quốc chủ đều là kinh hãi mất sắc. Chẳng lẽ cái này trong núi rừng còn có một con trên lên cổ yêu thú? Ngân Hoàn Vương biến sắc, nếu là như vậy, vậy cũng không tốt. Bạch Phượng Vương trầm nói rằng, cái này trên lên. Cổ yêu thú sợ là trực tiếp đem Lộc Vũ nuốt. Chúng ta chẳng phải là không có biện pháp tự tay giết Lộc Vũ. Đúng vậy a. Lộc Vũ chết làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là không có biện pháp báo thù. Trung quốc chủ đều cảm giác vô cùng tiếc nuối. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ 89 phần 10 tránh không khỏi trên. Lên, cổ yêu thú truy sát. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Ngân Hoàn Vương sâu đậm nói ra. Chẳng qua coi như là Lộc Vũ bị trên. Lên, cổ yêu thú giết. Chúng ta cũng vẫn là nếu muốn biện pháp tiến vào trong núi rừng. Đừng quên hắn thân trên. Lên, có bao nhiêu yêu thú tinh phách. Hết chương.